Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, cải biến. Nha, các ngươi phải mặt trên ngủ ở, ta sẽ an bài nơi ở cho các ngươi. Aman đặt lấy lại tinh thần, biết Lăng Phong ý tứ của sau, liền lập tức nói, Lăng Phong, ngươi cùng cái kia tinh linh là quan hệ như thế nào? Aman đạt không nhịn được hỏi, nàng vừa thất thần ít nhiều gì là bởi vì cái này. Quan hệ, Lăng Phong trầm mặc, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nói là bằng hữu, có thật giống không ngừng. Nói là người thân, lại thật giống không phải. Nói là người yêu, lại thật giống không đủ. Ạch, người mình, đối với ta rất quan trọng người mình. Lăng Phong nói ra một hiện nay tương đối thích hợp quan hệ. Vậy ta đây, có phải là ngươi người mình? Aman đặt hỏi ra một mình cũng rất kinh ngạc vấn đề. Tại sao hỏi như vậy? Nàng đang hỏi xong sau đó, liền âm thầm hỏi mình. Có lúc, ở cô gái trong lòng, người mình định nghĩa chính là người trong nhà, chính là người yêu. Ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi còn không phải... Lăng Phong rất thẳng thắn địa nói rằng, Aman đạt không hề tức giận, chỉ là có từng điểm thất vọng, nhưng là vẫn có thể hiểu được. Cùng Lăng Phong có điều ở chung mười mấy ngày, mình cũng chưa hề đem hắn coi như người mình. Hắn như thế nào sẽ đây? Có điều, vậy ta lúc nào là? Aman đạt cười hỏi, còn không phải, vậy không phải nói có thể là, cái này ta xem không có gì cơ hội. Chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ phân biệt. Tin tưởng ta không có gì cơ hội trở lại các ngươi đáy biển chi thành. Lăng Phong trực tiếp đứt. Đoạn mất Aman đặt ý nghĩ. Đã nhiều phiền toái như vậy. Nhiều hơn nữa nàng một. Đến thời điểm chính mình cũng có thể tạo thành một đội bóng đá. Đội túc cầu nữ. Hì hì. Sẽ có cơ hội. Aman đặt thần bí cười cợt. Đối với Lăng Phong nói rằng. Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn Aman Đạt, ăn xong rồi đi, vậy ta đi về trước cho các ngươi chuẩn bị nơi ở. Các ngươi là muốn ở cùng một chỗ sao? Aman Đạt thu thập một hồi, sau đó nhấc theo hộp cơm hỏi, đồng thời, giúp chúng ta chuẩn bị một độc lập đại viện, tốt nhất là ở bên trong khu, ở nơi đó làm việc tương đối dễ dàng. Lăng Phong không chút suy nghĩ trở về nói, đồng thời là chuyện đương nhiên. Trước đây sẽ ngủ ở đồng thời. Hiện tại như thế nào sẽ tách ra? Tốt, vậy ta đi trước. Chuẩn bị xong, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngày hôm nay ngươi liền ở ngay đây đem sự tình nghĩ kỹ. Ngày mai bắt đầu trùng kiến màn ánh sáng. Aman đặt nói xong. Liền xuống thuyền, ngồi động vật biển từ trong khu lối vào trở lại đáy biển chi thành. Ở Aman đặt đi không lâu sau. Tuyết Tình tò mò hỏi. Long Thiên, nàng đúng là công chúa sao? Đúng đấy, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lăng Phong hỏi, thật kỳ quái công chúa. Làm sao như một hầu gái bình thường hầu hạ ngươi? Tuyết Tình hỏi, nàng vấn đề này, cũng là Tuyết Phỉ muốn biết. Này nơi nào như công chúa? Cho Lăng Phong đưa bữa sáng. Bên người cũng không có thị vệ. Bọn họ đây hải tộc công chúa cùng chúng ta khái niệm không giống. Nàng khá là sẽ chính mình chăm sóc chính mình, còn có thể chăm sóc người khác. Ta ở đáy biển chi thành mười mấy ngày, đều là nàng tới chăm sóc cuộc sống của ta. Lăng Phong giải thích, coi như là như vậy. Cũng không phải a, còn có nàng vừa vẫn đứng, không hề ngồi xuống, chỉ là rất kỳ quái. Tuyết Phỉ lên tiếng nói, nàng tính ra đã là một rất không có cái giá công chúa. Có điều cũng sẽ không giống Aman đặt như vậy hầu hạ người. Ạch, đương nhiên Lăng Phong ngoại trừ. Lẽ nào Aman đặt cũng là cùng Tuyết Phỉ giống nhau ý nghĩ. Nàng ở nơi nào đều đứng. Sẽ không ngồi xuống. Trừ phi là lúc ăn cơm. Không chỉ là nàng. Toàn bộ hải tộc đều là như vậy. Lăng Phong giải thích. Ta cảm thấy người kia ngư công chúa còn có nguyên nhân khác. Tuyết Phỉ nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Lăng Phong không hiểu hỏi. Hắn không cảm thấy Aman đạt có cái gì vấn đề. Yêu thích Lăng Phong. Một thanh âm vang lên. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ nhìn đối phương. phát hiện câu nói này không phải đối phương nói tới. Không thể, bọn họ hải tộc đều là chủng tộc minh xác, sẽ không thích dị tộc người. Lăng Phong nghe được câu này liền lập tức nói rằng, chờ nói xong mới phát giác có chút kỳ quái. Câu nói này cũng không là Tuyết Tình nói, cũng không phải Tuyết Phỉ, càng không phải là tinh linh, mà là một làm người ta bất ngờ người. Chính là Lăng Phong trong lòng ngủ bối đế. Bối đế, người đã tỉnh chưa? Lăng Phong hỏi, kỳ quái, bối đế ngủ sẽ không như thế ngắn. A, chấm ngoặc kép, bối đế phát sinh một loại mơ hồ thanh âm của, là ở trong giấc mộng phát ra. Nàng căn bản cũng không có tỉnh, hóa ra là đang nói mơ. Lăng Phong nhẹ giọng nói, nằm mơ cũng có thể trả lời vấn đề, trả về đáp như vậy thêm phiền, thực sự là bắt nàng không có biện pháp nào. Bối đế là trả lời vấn đề sao? Không có ai biết, có lẽ là bản thân nàng ý nghĩ, giấc mơ của chính mình. Được rồi, hiện tại ta muốn ngồi ở chỗ này suy nghĩ một chút cải tạo phương án. Các ngươi có thể không cần theo ta. Lăng Phong đối với ba người nói rằng, nếu đáp ứng rồi muốn làm, vậy sẽ phải làm tốt. Hắn sẽ dùng thời gian một ngày đến tính toán tất cả số liệu, dữ liệu, sau đó thu được một tốt nhất phương án. Tuyết Tình ba người gật gù, có điều nhưng không có rời đi, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn Lăng Phong, nhìn hắn suy nghĩ vấn đề. Đây là các nàng thích nhất sự tình. Lại nói, Lăng Phong đem đáy biển chi thành thăng lên nguyên nhân vẫn không có đề cập tới. Điều này là bởi vì nếu là cải tạo màn ánh sáng, liền cần đem màn ánh sáng đóng. Nói như vậy, thành thị lập tức liền sẽ bị nước biển nhấn chìm. Vì lẽ đó tốt nhất chính là đem đáy biển chi thành thăng ra mặt biển. Như vậy là có thể đóng màn ánh sáng. Thuận tiện còn có thể liền đèn cũng có thể đóng. Tiết kiệm không ít pha lê. Làm sao đem đáy biển chi thành bay lên? Vào lúc đó, hết thảy hải tộc đều muốn Lăng Phong đưa ra vấn đề này. Bọn họ thành thị là cố định ở vị trí này, không thể di động, chớ đừng nói chi là tăng lên trên đến trên mặt nước. Có điều Lăng Phong nói mình có biện pháp, để cho bọn họ không cần lo lắng, chỉ cần trả lời từng người vị trí, đi ngủ vừa cảm giác, ngày mai là có thể rời giường xem thái dương, thuận lợi còn có thể xem mặt trời mọc. Sự thực chứng minh Lăng Phong là đúng. Bọn họ lúc đi ra đúng dịp thấy mặt trời mọc. Lăng Phong biện pháp nhưng thật ra là hắn đã sớm nghiên cứu qua. Chính là lợi dụng thành thị cố định trang bị. Chỉ cần đem hướng phía dưới được lực xóa, như vậy thành thị sẽ bắt đầu chậm rãi hướng lên trên thăng. Thiếu một bên tác dụng lực, một bên khác tác dụng lực sẽ tạo tác dụng, đem sự vật thúc đẩy về phía trước. Vào lúc ấy rất nhiều hải tộc đối với Lăng Phong đều là rất kinh ngạc. Mà những trưởng giả kia căn thức kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Phong có thể so với bọn họ còn muốn hiểu rõ thành thị. Có thể sử dụng biện pháp như thế đem đáy biển chi trên thành thăng. Chính là mình cũng không nghĩ tới. Thêm vào Lăng Phong không cần hỏi, liền tìm đến khống chế ma pháp trận địa phương, thì càng thêm biết hắn đối với đáy biển chi thành hiểu rõ vô cùng. So với bọn họ còn muốn hiểu rõ. Mà Lăng Phong bắt đầu chỉ là đáp ứng cải tạo. Có điều nhưng không có đáp ứng lưu lại. Chỉ cần cho bọn họ bản vẽ là có thể. Thiết kế phương án cùng bản vẽ 1-2 ngày sẽ giải quyết. Đến thời điểm gọi hải tộc người chiếu làm là có thể. Tuy nói hải tộc không có năng lực thiết kế ra được. Có điều nhưng có năng lực đưa nó làm được. Nhưng không có Lăng Phong ở đây. Hải tộc nhiều nhất có thể phát huy ra bản vẽ hiệu quả 8/10. Mà không có thể 100% đem Lăng Phong thiết kế bày ra. Đối với cái này, Lăng Phong đương nhiên biết. Bất quá hắn cho rằng 8/10 ma pháp bình chướng đã đủ để khinh thường quần hùng. Sẽ không xuất hiện chuyện như vậy món. Nếu như cái kia hải quái trở lại, nhất định chỉ có thể ở bình chướng ở ngoài kêu gào. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong bộ. Bởi vì nó căn bản là không đánh tan được. Lăng Phong lúc đó chỉ muốn biết Tuyết Tình hai người có thể hay không đồng dạng. Khá là ra biển có chút thời gian. Chính mình tiến vào công việc. Sẽ quên một ít chuyện. Sẽ rất tập trung vào. Đến thời điểm liền không cách nào theo Tuyết Tình các nàng. Bởi vậy, Lăng Phong đưa cái này quyền quyết định giao cho Tiết Tình cùng Tiết Phỉ. Muốn các nàng quyết định lưu cùng không để lại. Không để lại liền ném bản vẽ liền chợt hiện. Mà để lại, còn kém không cần nhiều 1-2 tháng mới có thể kết thúc. Cuối cùng bởi vì Tiết Tình cùng Tiết Phỉ mới mẻ hiếu kỳ đáy biển chi thành. Muốn ở chỗ này chơi trên một quãng thời gian. Liền quyết định lưu lại. Chính là cái này quyết định. Làm cho cả đại lục thế cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là Thiên Tường Đế Quốc. Có điều đây là sớm muộn chuyện sắp xảy ra. Chỉ là bởi vì Lăng Phong ở lại chỗ này. Mà để sự tình thay đổi càng nhanh hơn một ít. Cứ như vậy, Lăng Phong đang suy tư. Bối đế khi hắn trong lòng ngủ. Mà Tiết Tình ba người đang lẳng lặng ngồi ở một bên. Các nàng không có lên tiếng tán gẫu. Là bởi vì không muốn đánh quấy nhiễu Lăng Phong suy nghĩ. Đại khái buổi trưa, Aman đặt lại nói ra một hộp cơm lại đây. Bất quá lần này nàng ngồi xuống. Bởi vì nàng muốn cùng Lăng Phong đồng thời ăn cơm trưa. Đây là mười mấy ngày nay vừa đến quen thuộc. Hai người ăn cơm đều là đồng thời ăn. Cũng là bởi vì cái này. Lăng Phong cũng không cảm thấy thế nào. Liền cùng Aman đặt cùng ăn cơm trưa. Còn có ngoài hắn ra ba cái. Cho tới bối đế gọi bất tỉnh. Cũng không cần bất kể nàng. Bữa cơm này bầu không khí rất kỳ quái. Aman đạt thành vườn thú hầu tử. Bị Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đánh giá nhiều lần. Đều muốn biết nàng tới gần Lăng Phong nguyên nhân. Mà Aman đạt đã ở đánh giá Tuyết Tình các nàng. Muốn biết các nàng cùng Lăng Phong quan hệ. Sau khi ăn xong, Aman đạt nói đã chuẩn bị nơi ở. Hỏi Lăng Phong có hay không ta sẽ đi ngay bây giờ. Lăng Phong cảm thấy sáng sớm đã nghĩ tới gần đủ rồi. Có thể bắt đầu công tác. Liền mang theo Tiết Tình ba người đến đáy biển chi thành. Sau khi Lăng Phong cải tạo công trình tiến hành rồi 1 tháng. Từ hắn bày ra thiết kế. Mà hải tộc người tướng đến kỳ thực hiện. Song phương hợp tác rất tốt. Đem toàn bộ đáy biển chi thành tất cả màn ánh sáng đều cải tạo 1 lần. Trong lúc này, Aman đạt ngoại trừ chăm sóc Lăng Phong sinh hoạt hàng ngày bên ngoài. Chính là mang theo Tiết Tình các nàng tham quan thành thị. Tự nhiên còn muốn mang tới phiên dịch bối đế. Mà Aman đạt tựa hồ đang trong thời gian này cùng với học tập nhân tộc ngữ. Học cũng không tệ lắm. Đã có thể biểu đạt cơ bản ý tứ. Điều này làm cho Tiết Tình các nàng đối với Aman đạt bình quân cũng cao rất nhiều. Xem ra nàng là cái IQ cao công chúa. Cho tới Hắc Chân Châu số người ở phía trên viên. Ở Lăng Phong đồng ý dưới. Bắt đầu chia nhóm lên thành thị du ngoạn. Trên thuyền lưu thủ cần thiết nhân viên. Cái khác cũng có thể đi chơi. Tháng này đại gia là cắt lượt trông coi. Cắt lượt đi chơi. Mọi người là cần thả lỏng. Chiến sĩ cũng giống như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.